Chương 5. 0858 huyết mạch thân tỉnh. Phúc gặp Vương Tấm kia tràn đầy khe rãnh mặt mò, có chút bóp méo một chút. Hắn trầm mặt, đột nhiên vọt tới lồng giam trước dùng sức đập, cao giọng hô quát, đại trưởng lão ngày hôm nay chuyến này, chính là vì xem bản vương trò cười mà đến. Không âm đại trưởng lão lắc đầu, nếu không phải thế tử Lâm Trung nhắc nhở, lão nạp cũng không đến nỗi ba ba đến đây đi như thế một lần. Thế tử sớm đã ngờ tới, vương gia sẽ có như thế một ngày, trước sớm liền đã thông báo lão nạp. Như vương gia coi là thật vì mưu đồ làm loạn mà bị bỏ tù, liền để lão nạp cho vương gia mang một câu. Phúc gặp vương mặt mo hơi rút mấy lần. Bản vương đừng nghe xám lao giả tóc trắng trùng trùng một trưởng vỗ tại lồng giam lên. Xì xì rung động dòng điện, từ trên người hắn lướt qua, làm cho toàn bộ thân hình không bị khống chế hơi run lên. Đứa con trai này, cho tới bây giờ liền cùng hắn không phải một lòng, mười mấy năm trước là được nhân gia đều nói ra trận phụ tử binh, phụ tử một lòng. Hắn đâu đường đường phúc gặp vương thế tử, chỉ mong chờ khúng núm qua một đời một thế, không có bất kỳ cái gì rộng lớn kế hoạch lớn chí khí. Không có nhìn xa trông rộng ánh mắt, một chút ít đều không có, quả thực là ném hắn phúc gặp vương mặt mũi. Vì lẽ đó từ hơn 10 năm trước, hắn cũng chỉ làm không sinh qua này nhi tử, mặc cho bọn họ tại tư không. Tinh loại kia địa phương rách nát tự sinh tự diệt, từ chưa từng nghĩ tới đi tìm. Thế tử nói, như vương gia còn nhớ tới một chút huyết mạch thân tình, liền xin ngươi buông tha đứa bé kia. Vĩnh viễn đừng đi tìm hắn, QNZ vĩnh viễn chớ có nói toạc thân phận của hắn. Không có khả năng phúc gặp vương trùng trùng một bàn tay đập vào thủy lao lồng giam bên trên, cũng không để ý chi chi dòng điện từ trong bàn tay hắn chạy trốn mà qua, nướng đến hắn ra chóc thịt bong. Hắn cặp kia mở nhạt lao mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không âm, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói, kia là cháu của ta, cha hắn không có đảm đương không có chút nào chí khí, nhưng hắn vẫn là có hy vọng hắn nhất định phải kế thừa ta phúc gặp vương y lê bác, chỉ cần rất đem bồi dưỡng đứng lên. Là được rồi, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Không âm đại trưởng lão lạnh lùng đánh gậy phúc gặp vương, đứa bé này xuất sinh liền đã xuất ra. Vẫn là phúc gặp vương thế tử cho tự tay cạo lần. Mẹ của hắn vì cả ngày lo lắng hết lòng lo lắng, sản xuất lúc khó sinh mà chết. Không âm luôn từ lạnh lùng nói, thế tử cũng là lâu dài tích lo quá lo, thân thể ngày càng sa sút. Vì lẽ đó hải tử xuất ra sau không đến một tháng, hắn cu nở dê buông tay nhân gian. Phúc gặp vương nặng nề mà vớt lồng giam, lạnh bình tĩnh một gương mặt mò nói, bản vương tuyệt không thừa nhận đâu. Ngươi dự định như thế nào? Không âm khuôn mặt nhất chuyển thanh lãnh, khó được lộ ra một chút tức giận tâm tình chập chờn. Ngươi cũng thân hãm nhà tù còn không hết hy vọng, còn muốn bồi dưỡng ngươi cháu trai ruột, đi một đầu tử sinh khó dò không đường về, ngươi dựa vào cái gì chúa tể cuộc sống của người khác? Vậy các ngươi lại dựa vào cái gì chúa tể hắn, xuất sinh liền để hắn quy y lìa xuất ra? Các ngươi có hỏi qua bản thân của hắn ý nguyện á? Không âm đại trưởng lao trầm mặc. Đối với chuyện này, bọn họ xác thực không lời nói có trọng lượng. Ngươi muốn như nào ta nhất định phải gặp hắn một lần. Phúc gặp vương lạnh mặt nói. Kể từ hắn biết được cháu trai này tồn tại, liền người đem hắn từ tư không tinh thượng mang về. Nhưng mà từ đầu tới cuối cờ kém một chiêu. Không âm này lão lửa chọc trước một bước đem hắn tôn nhi mang rời khỏi. Hắn đủ kiểu bất đắc dĩ chỉ có thể khiến người ta một đường truy kích. Muốn đem người cho cướp về. Cổ quái nhất là, biết rất rõ ràng cháu trai luôn luôn tại tiểu thái tử phi bên người ở lại, nhưng hắn người vụng trộm đi tìm mấy lần, mỗi lần đều vô hụt. Giống như hắn tâm hơi có chút xuất quỷ nhập thần.